Chàng rể siêu cấp, chương 1321, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Dương cảm thấy kinh ngạc, đồng thời chân Trần Bích Sơn như nhún ra cua cuộc đối thoại đơn giản của hai người. Ông ta biết hóa ra Hàn Tam Thiên và Mặc Dương có quen biết hơn nữa, nhìn có vẻ như mối quan hệ cũng không đơn giản. Quan trọng hơn là thái độ của Hàn Tam Thiên trước mặt Mặc Dương vằn kiêu ngạo, cuồng vọng không hề thu bớt chút nào. Điều này làm Trần Bích Sơn không kìm được mà phải dụi mắt. Vì ông ta nghi ngờ Minh bị hoa mắt, cho nên mới sinh ra ảo giáo. Một đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch sao lại có thể tỏ ra thái độ như thế với Mặc Dương. Nhưng tức ông ta dụi mắt xong, cảnh trước mắt cũng không thay đổi gì. Hơn nữa, Trần Bích Sơn còn có thể cảm nhận được Mặc Dương dường như có chút kiêng kỵ Hàn Tam Thiên, điều này cho đầu óc ông ta trống rỗng trong nháy mắt. Ông ta đã biết mình đắc tội với loại người thế nào, thậm chí ngay cả Mặc Dương cũng sợ Hàn Tam Thiên. Xét từ phương diện khác, Mặc Dương cũng không phải là sợ Hàn Tam Thiên mà là không biết nên sợ hãi hay không, vì ông ta không hề biết bối cảnh Hàn Tam, dốc bản quyền 1467 A Yếm Nghi Thì Hèn. À gì, mà biểu hiện của Hàn Tam Thiên đường như có bố ỉ cánh lớn chống đỡ sau lưng, đây mới là điều làm Mặc Dương lo lắng. Tôi cũng không phải là ô du của Trần Bích Sơn, chỉ là thiếu ông ta một ân tình nho nhỏ, hôm nay chuẩn bị trả lạt cho ông ta mà thôi. Mặc Dương giải thích vợ ỉ Hàn Tam Thiên. Không, Hàn Tam Thiên hứng thú nhìn Mặc Dương, hót, ông chuẩn bị trả thế nào? Về mặt Mặc Dương xấu hổ, nếu là người khác ông ta có thể giúp Trần Bích Sơn, nhân tiện cũng trả luôn phần ân tình này. Nhưng đối phương ta Hàn Tam Thiên ông ta còn có thể làm gì sao? Ông ta tuyệt đối sẽ không vì Trần Bích Sơn mà kết thù hận với Hàn Tam Thiên. Dưới tình huống không biết bối cảnh của Hàn Tam Thiên, nếu ngày nào đó trở thành kẻ thù với Hàn Tam Thiên thì phát nhân hậu quả thế nào, Mặc Dương vẫn chưa tưởng tượng ra. Tam Thiên, nếu chuyện này liên quan đến cậu, phần ân tình này không đáng giá để nhắc tới với tôi, cậu định xử hát nhà họ Trần thế nào? Mặc Dương hỏi, lúc cái câu, định xử lý thế nào? Ra khỏi miệng Mặc Dương, Trần Bích Sơn rốt cuộc đã hiểu hoàn cảnh của mình là gì? Chỉ cần một câu nói của Hàn Tam Thiên, Mặc Dương N. Mao. Rồi S.G. bản quyền 1467 A Yếm Quy, tất nhiên sẽ giúp đỡ Hàn Tam Thiên đối phó với nhà họ Trần. Mà nhà họ Trần dối với Mặc Dương có thể dùng một đầu ngón tay là có thể dễ đảng đối phó, điều này cũng không phải là nói đùa. Người anh em nhỏ, chuyện này là do Trần Phi gây ra, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Trần Bích Sơn hiểu được đạo lý yếu nào thì nên bỏ. Tuy ông ta rất cưng chiều Trần Phi thế nhưng bây giờ bản thân ông còn khó giữ nói, ông ta không có tư cách để bảo vệ Trần Phi. Nếu như mất đi Trần Phi, nhà họ Trần vẫn có thể yên ổn, Trần Bích Sơn không ngại đẩy Trần Phi đến bên miệng núi lửa. Hàn Tam Thiên cười nhàn nhạt nhìn về phía Trần Bích Sơn nói. Mới vừa ý à thằng nhóc, sao giờ lại đối giọng rồi? Chàng Trần Bích Sơn toát mồ hôi, vừa nãy ông ta không biết Hàn Tam Thiên giỏi như vậy, giọng nói đương nhiên có chút khinh thường, xưng hò với Hàn Tam Thiên cũng ý à rất vô lễ. Mà bây giờ ông ta đã biết quan hệ giữa Hàn Tam Thiên và Mặc Dương, ông ta nào còn dám gọi Hàn Tam Thiên là thằng nhóc nữa. Là tôi có mắt như mù, xin người anh em nhỏ có thể cho tôi một cơ hội để bồi thường, tôi nhất định làm cho cậu thỏa mãn. Trần Bích Sơn nói, N. Mao, rồi S.G. bản quyền 1467 IQ dây Hàn Tam Thiên liếc mắt nhìn Mặc Dương, lại nhìn Trần Bích Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi là con trai ỉ của Trần Bích Sơn, mặc dù ông ta bằng lòng đấy Trần Phi ra gánh tội ỉ thay, nhưng chuyện này vẫn in vào lòng của Trần Bích Sơn, chỉ cần ông ta có cơ hội. À sẽ gây phiền toái cho Hàn Tam Thiên. Trước đó Hàn Tam Thiên cũng đã nói, biện pháp giải ỉ quyết phiền phức đơn giản nhất là triệt để giải quyết nguyên nhân gây ra phiền toái. Hàn Tam Thiên không muốn loại người như loài bọ này gây ra phiền phức với anh. Dù sao bây giờ cũng chỉ là đánh tiểu long mà thôi, lỡ đâu sau này. Mục tiêu của họ là Thích Y Vân hay thậm chí là Tô Nghênh Hạ thì sao? Mặc Dương ông cho rằng tôi phải giải quyết nhà họ Trần thế nào? Hàn Tam Thiên hỏi Mặc Dương để bắt Mặc Dương đưa ra lựa chọn, chuyện này đương nhiên làm anh ta có chút khó khăn. Nhưng khi Mặc Dương suy nghĩ kỹ càng, chỉ là một nhà họ Trần thôi mà, làm sao có thể so sánh với anh? Hơn nữa tục ngữ có câu nói rất hay, thân bắt do kỹ. Đạn nạn rơi trúng đầu, đương nhiên bảo vệ mình là quan trọng hơn. Trong một ngày, xóa tên nhà họ Trần ở thành phố Thiên Vân. Mặc Dương nói, ầm ầm, những lời này đối với Trần Bích Sơn như sấm sét giữa trời quang, ông ta biết nếu Mặc Dương mà làm như vậy thì nhà họ Trần không thể sống được mấy ngày. Mặc đại ca ông không thế như vậy, tôi đã từng giúp ông thiếu tôi một ăn tinh, ông đã nói là sẽ trả lại cho tôi, bây giờ ông đã có cơ hội, tôi chỉ cần ông giữ lại nhà họ Trần thì tôi và ông đã không còn nợ nhau nữa. Vẻ mặt Trần Bích Sơn hoảng hốt nói với Mạc Dương. Mạc Dương tanh lùng cười, nói. Dương trách tôi, muốn trách thì phải trách ông chọc phải người không nên chọc phái. Trần Bích Sơn không cam lòng lắc đầu, nếu ông ta biết Hàn Tam Thiên không để chọc như thế, ông ta chắc chắn sẽ không dùng thái độ như thế để đối xử với Hàn Tam Thiên. Người không biết không có tội, người anh em nhỏ tôi không hề biết gì hết, cầu xin cậu cho tôi thêm một cơ hội nữa. Trần Bích Sơn nói với Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên nói với Mạc Dương, lời ông đã nói ra miệng rồi không thể thu y lại được nữa đâu, dốc bản quyền 1467 AQS. Đương nhiên, Mạc Dương kiên định nói, Hàn Tam Thiên cười nhàn nhạt nói. Nếu đã như vậy thì chuyện này giao cho ông, ngày mai tôi không hy vọng sẽ nghe được chuyện gì y liên quan đến nhà họ Trần nữa. Dã hiu, Mạc Dương biết những hơi này của Hàn Tam Thiên là có y gì. Đây y à, Hàn Tam Thiên muốn ông khiêm tốn xử lý nhà họ Trần trong im lặng mà không gây xôn xao dư luận. Nhà họ Trần cũng có lực ảnh hưởng nhất định ở thành phố Ván Thiên. Nếu muốn giải quyết nhà họ Trần lặng im không tiếng động không phải y à, chuyện đơn giản. Nhưng mà với địa vị của Mạc Dương ở thành phố Vân Thiên thì muốn làm chuyện này cũng không khó. Hơn nữa, cho dù có tiếng giả truyền đi thì chỉ cần người ngoài biết chuyện này có liên quan đến Mạc Dương thì bọn họ chắc chắn cũng không dám lên tiếng. Ngay lúc Hàn Tam Thiên chuẩn bị rời khỏi nhà họ Trần, anh nhạy bén nghe được tiếng thang máy mở của hơn nữa anh đoán tiếng bước chân chắc chắn y à một người trẻ tuổi. Người thanh niên có thể quay về nhà họ Trần thì phần yêu. N là Trần Phi, điều này làm cho khóe miệng của Hàn Tam Thiên hơi nhếch lên. Anh ta trở về thật y à đúng lúc. Lúc cửa nhà mở ra, người đứng ngoài kia chính tá Trần Phi. Lúc Trần Phi chuẩn bị cởi giày thì phát hiện ra Hàn Tam Thiên, anh ta ngần ra, đến giày cũng không kịp cởi, đi về phía Hàn Tam Thiên. Anh ta đã sắp xếp rất nhiều người đi tìm Hàn Tam Thiên nhưng không nghĩ tới tại gặp Hàn Tam Thiên ở nhà anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này đối với Trần Phi dùng ta tự dàng tới cửa. Có cha anh ta ở đây, Hàn Tam Thiên còn chưa phải chết sao? Hàn Tam Thiên, lá gan của mày đúng là không nhỏ đây. Lại dám xuất hiện ở đấy, mày không biết đây ta đâu à, vẻ mặt Trần Phi dữ tợn cười nói với Hàn Tam Thiên. Ở đây không phải tà nhà của anh à, Hàn Tam Thiên nói. Ha ha ha ha ha ha, Trần Phi cất tiếng cười to, nói. Mày đã biết là nhà của tao mà vẫn tự đi tìm chết à, M. Tom Dỗ 2069 bản quyền 1467 AT7 cách chương.